Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 831, Thông Thiên Cự Bia. Chỉ thấy ở nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, che trời lấp đất toàn bộ đều là màu đen quái phong, này màu đen quái phong bao phủ vô cùng vô tận hư không, hướng về phía trước nhìn không tới giới hạn, xuống phía dưới nhìn không tới giới hạn, hướng tả cùng hướng hữu đồng dạng nhìn không tới giới hạn, đếm không hết màu đen quái phong hội tụ thành vì giống như thực chất giống nhau màn che, đem toàn bộ Thanh Diệp đại lục bao vây trong đó, hoặc là có thể nói to như vậy Thanh Diệp đại lục tương đối với này vô biên màu đen màn che tới nói nhỏ bé đến không thể tính toán, khủng bố lực lượng ở màu đen màn che trung bắt đầu khởi động, nơi nơi đều là điện quang lôi hỏa, bừng tỉnh giống như tận thế giống nhau, mặc dù là cách xa nhau ngàn dặm phân khối cũng cảm giác này đó màu đen quái phong giống như là yêu ma quỷ quái giống nhau, dễ dàng liền có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đây là sư phụ theo như lời mất đi chi phong hình thành mất đi nơi xa xôi sao, đây là ám dạ quần đảo nhất khủng bố tuyệt địa chi nhất sao, khó trách nhiều năm như vậy tới đều không có ngoại giới tu luyện giả tiến vào Thanh Diệp đại lục, nguyên lai đều là bởi vì này đó mất đi chi phong duyên cớ, phân khối lần đầu tiên phát hiện trên thế giới thật sự có như vậy khủng bố địa phương, khủng bố đến làm đỉnh thiên lập địa sư phụ đều cảm thấy kinh sợ, nàng vẫn luôn cảm thấy sư phụ là trên thế giới cường đại nhất tu luyện giả chi nhất. Từ chính mắt thấy sư phụ đẩy hải phá núi, đem một tòa ngàn dặm phạm vi nguyên thạch khu mỏ đặt ở nàng trước mặt kia một khắc, phân khối liền vẫn luôn đem sư phụ coi như trên thế giới lợi hại nhất nguyên sĩ. Giang Tâm Thành nhìn trước mặt không có giới hạn mất đi nơi xa xôi, trên mặt xẹt qua một mạc vẻ mặt ngưng trọng, ở hắn chung quanh còn có từng sợi mất đi chi phong ở dương nanh múa vuốt. Giang Tâm Thành tùy tay bổ ra một cái kiếm khí, dừng ở một sợi mất đi chi phong mặt trên. Hoảng sợ phát hiện này một sợi mất đi chi phong dễ dàng mà nghiền nát này nhớ kiếm khí, mất đi chi phong uy lực chi cường vượt quá Giang Tâm Thành tưởng tượng, như thế nho nhỏ một sợi mất đi chi phong là có thể đủ mất đi hắn một cái tám phần công lực kiếm khí, càng đừng nói trước mặt như thế kinh người một tòa mất đi chi phong hải dương, còn hảo có Định Phong Châu nơi tay. Trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành nghỉ ngơi một phen, khôi phục một chút tinh khí thần lúc sau, ôm chặt phân khối, hướng tới vô cùng vô tận mất đi chi phong hải dương vọt qua đi. Phân khối, không cần lộn xộn, này tòa mất đi nơi xa xôi cực kỳ nguy hiểm, ngàn vạn không cần ra Định Phong Châu bao phủ phạm vi. Vừa mới bước vào vô cùng vô tận mất đi chi phong giữa, Giang Tâm Thành lập tức lấy ra Định Phong Châu, Định Phong Châu lập lòe tầng tầng thanh sắc quang mang, ở Giang Tâm Thành khống chế hạ này đó thanh sắc quang mang đang chéo ở phạm vi 3 mét trong vòng, vừa lúc bao phủ ở Giang Tâm Thành cùng phân khối, theo thanh sắc quang mang xuất hiện, đương vô cùng vô tận mất đi chi gió thổi qua tới sau lập tức biến mất không thấy, tự nhiên sinh sôi mà bị Định Phong Châu phát ra thanh sắc quang mang cấp mất đi, bất quá thanh sắc quang mang cố nhiên trừ khử mất đi chi phong, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực lại cũng giảm bớt một cổ, ít nhất hiểu rõ một phần vạn, cái này làm cho Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới tiêu hao như thế to lớn, phải biết rằng hắn giờ này khắc này trong cơ thể nguyên lực chi hùng hậu đủ để bằng được thiên hổ sáu cánh đỉnh viên mãn bá chủ. Ngay cả như vậy nháy mắt liền tiêu hao mấy vạn phần có một nguyên lực, dựa theo như vậy tốc độ lấy trong thân thể hắn nguyên lực căn bản kiên trì không được lâu lắm, nếu là này phiến mất đi nơi xa xôi chỉ có thiên vạn lý phạm vi cũng liền thôi, trong cơ thể nguyên lực miễn cưỡng đủ để chống đỡ, chính là vạn nhất vượt qua thiên vạn lý phạm vi, hơn nữa bên trong mất đi chi phong lớn hơn nữa đâu, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nhanh hơn tốc độ hướng tới nơi xa chạy như bay. Tia chớp song kỳ cùng Lam Quang Độn thi triển tới rồi cực hạn, ngay lập tức chi gian chính là mấy chục vạn dặm, tốc độ mau không thể tưởng tượng, cơ hồ sắp đuổi kịp vận tốc ánh sáng, phân khối xúc ở Giang Tâm Thành trong lòng ngực, chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đã hóa thành một mảnh hắc ảnh, nàng căn bản thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, phải biết rằng thực lực của nàng đã đạt tới huyền lang một gào đỉnh, có thể xưng là tiên ma, cho dù lấy thực lực của nàng cũng thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành tốc độ có bao nhiêu kinh người, vô biên vô hạn mất đi chi phong giống như yêu ma quỷ quái giống nhau tấn công mà đến, khủng bố lực phá hoại có thể dễ dàng mà mất đi vô số tòa đảo nhỏ, nếu không phải có Định Phong Châu trong người, liền tính là thần long cảnh vương giả cũng không dám lấy nhanh như vậy tốc độ đi tới, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực chỉ dám trong người chu vài trăm thước nội lưu chuyển, căn bản không dám tìm được xa hơn địa phương. Bởi vì lại xa nói liền sẽ bị vô tận mất đi chi vui vẻ sinh địa hủy diệt, căn bản thăm không ra đi, màu đen mất đi chi phong tầng tầng giao điệp, hình thành từng tòa tường đồng vách sắt giống nhau đồ vật, bất quá lại so với tường đồng vách sắt cứng rắn ngàn vạn lần, cũng khủng bố ngàn vạn lần, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy chính mình phản phất ở một mảnh màu đen vách tường trung xuyên qua, ngay cả hắn đều có chút thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, mất đi chi phong, mất đi hết thảy, ngay cả thanh âm cùng tầm mắt cơ hồ đều có thể đủ mất đi, tốc độ tiêu lên tới cực hạn, bốn phương tám hướng hết thảy đều trở nên vặn vẹo lên, thời gian một phân một giây mà qua đi, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy mỗi một phân mỗi một giây đối chính mình tới nói đều dài dòng không thể tưởng tượng, trong cơ thể nguyên lực ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao, mấy cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành đã xẹt qua thiên vạn lý khoảng cách, chính là trước mắt mất đi chi phong như cũ phản phất vô cùng vô tận giống nhau. Này một mảnh mất đi nơi xa xôi phạm vi thế nhưng đã vượt qua thiên vạn lý, đã đạt tới có thể tru sát thần long cảnh vương giả nông nổi, khó trách mấy chục vạn năm tới chưa từng có tu luyện giả tiến vào quá thanh diệp đại lục, nguyên lai này tòa mất đi nơi xa xôi như thế khủng bố, Giang Tâm Thành sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, cảm thụ được trong cơ thể còn sót lại hạ nhị thành tả hữu nguyên lực, Giang Tâm Thành lập tức từ nạp giới trung lấy ra một quả lục phẩm hạ giai linh đan, bổ sung trong cơ thể tiêu hao nguyên lực. Vì rời đi thanh diệp đại lục, này 3 năm tới Giang Tâm Thành vẫn luôn đều ở làm chuẩn bị, đang thị các loại bổ sung nguyên lực cùng huyết nhục tinh hoa chi lực linh đan diệu dược liền chuẩn bị mấy trăm bình, cho nên Giang Tâm Thành cũng không sợ đua tiêu hao. Hơn nữa trải qua 3 năm tu luyện, Giang Tâm Thành luyện đan thuật rốt cuộc chân chính mà đặt chân lục phẩm hạ giai, thậm chí đạt tới lục phẩm hạ giai viên mãn chi cảnh, khoảng cách lục phẩm trung giai chỉ có nửa bước xa. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có thể xưng là hàng thật giá thật lục phẩm đan hoàng, cũng là đứng ở ám dạ quần đảo đứng đầu hàng ngũ đan đạo đại gia, liên tiếp dùng hai quả lục phẩm hạ giai bổ sung nguyên lực linh đan, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn khôi phục, tiếp tục lấy tốc độ kinh người hướng tới phía trước trong rủi, thời gian lưu đi tới, Giang Tâm Thành tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần mà hắn đã cảm thụ không đến thời gian trôi đi, phân khối ở hắn trong lòng ngực đã ngủ rồi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh ửng đỏ, đạm đạm cười, Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ, tiếp tục hướng tới phía trước trong rủi, trong nháy mắt lại là mấy chục cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành đã thâm nhập mất đi nơi xa xôi mấy ngàn vạn dặm, liền ở Giang Tâm Thành gia tốc lên đường thời điểm, hoảng sợ phát hiện phía trước cư nhiên xuất hiện đạo đạo ánh sáng, làm đen nhánh như mực mất đi nơi xa xôi cũng trở nên sáng sủa lên, cẩn thận hướng tới ánh sáng truyền đến địa phương nhìn lại. Giang Tâm Thành khiếp sợ phát hiện tản ra vạn trượng quang mang cư nhiên là ba tòa thông thiên triệt địa cự bia, chương 832, nhân tộc tận thế. Thần châu hỏng mất, nhân tộc tận thế, quỷ tộc quật khởi, ba tòa cự bia phía trên, mỗi một tòa mặt trên phân biệt có bốn cái vạn vẹo chữ to, nhìn làm nhân tâm thần chấn động, có loại nói không nên lời khó chịu cảm, Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, hướng tới cự bia chỗ sâu trong nhìn lại. Hoảng sợ phát hiện ở ba tòa cự bia trung tâm có một tòa hắc cầu giống nhau trận pháp, kia tòa trận pháp chỉ có mấy ngàn dặm phạm vi, chính là lại tản ra kinh người lực lượng dao động, tràn ngập tà ác quỷ dị hơi thở. Cái loại này tà ác quỷ dị trình độ, ngay cả Giang Tâm Thành cái này thiên hổ cảnh bá chủ đều cảm giác cả người lạnh cả người, có loại không dám tiếp cận cảm giác, thần hồn dao động triều hắc cầu trận pháp lan tràn qua đi. Thực mau Giang Tâm Thành kêu lên một tiếng, hai tròng mắt đổ máu, đầy mặt thống khổ chi sắc, một sợi tra xét quá khứ thần hồn bị Giang Tâm Thành trực tiếp chặt đứt, ngay cả như vậy còn có từng đợt hắc khí từ hắc cầu trung lao ra, đối với Giang Tâm Thành dương nanh múa vuốt, sợ tới mức Giang Tâm Thành vội vàng lui về phía sau mấy ngàn dặm, cũng không dám nữa dễ dàng tra xét này tòa hắc cầu trận pháp, bất quá gần từ vừa mới thần hồn tiếp xúc trung Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác được, này tòa hắc cầu trận pháp cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, tựa hồ liên thông một thế giới khác. Truyền tống trận pháp, này hẳn là một tòa hiếm lạ cực kỳ vượt giới truyền tống trận pháp, hơn nữa vẫn là một tòa siêu cấp truyền tống trận pháp, đang thị tự mang lực phòng ngự là có thể đủ đánh chết giống nhau thần long cảnh vương giả siêu cấp truyền tống trận pháp, thậm chí rất có khả năng là thiên cấp trở lên truyền tống trận pháp, Giang Tâm Thành trong lòng hoảng sợ, ẩn ẩn đoán được cái gì, hay là này tòa truyền tống trận pháp liên thông U Minh quỷ tộc hang ổ, U Minh quỷ tộc đang ở mưu hoa hủy diệt nhân tộc tà ác kế hoạch. Chính là vì cái gì cho tới nay đều không có U Minh quỷ tộc từ này tòa trận pháp trung ra tới đâu, bỗng nhiên Giang Tâm Thành nghĩ tới cái gì, ở vừa mới quan sát trung hắn rõ ràng phát hiện kia tòa hắc cầu trận pháp có mấy chục cái địa phương cũng không hoàn thiện, hẳn là còn vô pháp phát huy tác dụng, hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đến bây giờ đều không có U Minh quỷ tộc từ đối diện truyền tống lại đây, Giang Tâm Thành trong lòng suy đoán, chỉ cảm thấy hẳn là chính là như thế, nhịn không được trong lòng phát lạnh. U Minh quỷ tộc lợi hại hắn là tự mình trải qua quá, nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, chỉ sợ lấy thực lực của hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ đối phó cao một cái tiểu cảnh giới U Minh quỷ tộc,

Nhìn trước mắt vĩnh viễn ở vào tối tăm bên trong ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành lại dâng lên xưa nay chưa từng có thân thiết cảm, cùng phía trước một mảnh đen nhánh như mực, nguy hiểm cực kỳ mất đi nơi xa xôi so sánh với, vẫn là nơi này càng thêm làm người cảm thấy thoải mái một ít. Sư phụ, nơi này chính là ám dạ quần đảo sao? Lúc này Giang Tâm Thành trong lòng ngực phân khối cũng tỉnh lại, nhìn trước mặt vô biên vô hạn tối tăm hư không tò mò hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu cười nói, không tồi, nơi này chính là bên ngoài thế giới, nơi này có rất nhiều cùng Thanh Diệp đảo giống nhau đảo nhỏ, còn có vô cùng vô tận tu luyện giả, đệ nhị bước tu luyện giả ở chỗ này bất quá là trung hạ tầng thôi, nơi này có đếm không hết giống sư phụ như vậy thiên hổ cảnh bá chủ, càng có đếm không hết thần long cảnh vương giả, nơi này mới là chúng ta tu hành tăng lên bảo địa, hảo chờ mong nga. Phân khối đầy mặt vui mừng mà nhìn nơi xa tối tăm hư không, nghĩ kia vô số giống Thanh Diệp đảo giống nhau đại lục, sáng ngời con ngươi xẹt qua lộng lẫy quang mang, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nắm phân khối tay cắt qua hư không, đi thôi, chúng ta đi trước tìm một tòa có người đảo nhỏ, xác định một chút hiện giờ phương vị, sau đó quyết định đi nơi nào, ân. Phân khối ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Giang Tâm Thành triều nơi xa chạy như bay, chỉ là thực mau Giang Tâm Thành liền ngừng lại, bởi vì ở hắn phía trước, có một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ở hắn trước mặt, trung niên nam tử diện mạo hung ác nham hiểm, đầy mặt lệ khí, lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành, từ hắn trên người tản ra thuộc về thiên hổ bốn cánh chi cảnh tu luyện giả kinh người hơi thở, ngươi trên người có huyết tiềm thuật hơi thở, chính là ngươi giết Tam thiếu chủ, ngươi là nói Tấn Vô Pháp. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Tấn Vương phủ người tới nhanh như vậy, người này hẳn là vẫn luôn ở mất đi nơi xa xôi bên ngoài chờ chính mình, nếu không không có khả năng chính mình mới ra tới liền gặp, trung niên nam tử gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nguy hiểm cực kỳ mất đi nơi xa xôi, xem ra Tam thiếu chủ quả nhiên là ngươi giết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể từ nơi đó mặt ra tới, mất đi tuyệt địa chính là liền thần long cảnh vương giả cũng không dám bước vào địa phương, ngươi kẻ hèn một cái thiên hổ hai cánh chi cảnh tu luyện giả thế nhưng có thể từ bên trong bình yên vô sự mà ra tới, trên người hẳn là mang theo cái gì bảo vật đi, đem bảo vật giao ra đây, quả nhân cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi nếu là đem liên quan tới Tấn Vương phủ tư liệu tường kỹ càng tỉ mỉ tế mà nói cho ta, ta cũng cho ngươi một cái thống khoái. Giang Tâm Thành cười nói, trung niên nam tử sắc mặt phát lạnh, tay phải giơ lên, lăng không bổ ra một cái chưởng đao, tiểu tử vô lễ, đoạn ngươi một cái cánh tay làm trừng phạt. Theo trung niên nam tử lăng không một phách, vô ảnh vô hình đao khí nháy mắt tới, mắt thấy liền phải dừng ở Giang Tâm Thành cánh tay phải thượng, chỉ là liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành khinh khinh xảo xảo mà vươn tay phải, một đạo kiếm khí bắn ra, dễ dàng phách nát trung niên nam tử đao khí, hơn nữa hướng tới trung niên nam tử bổ qua đi, sao có thể? Nhìn đến Giang Tâm Thành như thế dễ dàng mà phách nát hắn đao khí, thậm chí bổ ra kiếm khí còn hướng tới hắn bay vút mà đến, trung niên nam tử đầy mặt khó có thể tin chi sắc, ngươi kẻ hèn một cái thiên hổ hai cánh chi cảnh tu luyện giả, sao có thể như thế lợi hại? Tiếng kinh hô trung, trung niên nam tử tay phải vừa động, từ nạp giới trung lấy ra một thanh trường đao, hướng tới Giang Tâm Thành bắn ra kiếm khí bổ qua đi, đương, chói tai kim thiết vang lên trong tiếng, kiếm khí cùng trường đao va chạm ở bên nhau, kiếm khí cố nhiên bị trường đao phách toái, chính là trung niên nam tử cũng liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, sao có thể? Trung niên nam tử lại lần nữa kinh hô, cơ hồ không dám tin tưởng trước mặt phát sinh hết thảy, hắn chính là thiên hổ bốn cánh chi cảnh tu luyện giả. Ước chừng so Giang Tâm Thành cao một cái cảnh giới, theo lý thuyết hắn hẳn là dễ dàng là có thể đủ đem Giang Tâm Thành chém giết, chính là kết quả lại là Giang Tâm Thành tùy tay một đạo kiếm khí hắn đều sắp ngăn cản không được, chẳng lẽ trước mặt tiểu tử này che giấu thực lực, một niệm cập trong này năm nam tử sắc mặt biến đổi, bất chấp nghĩ nhiều xoay người liền muốn đào tẩu, chuẩn bị trở lại Tấn Vương phủ lúc sau thỉnh cầu Tấn Vương phái càng cường tu luyện giả tiến đến đối phó Giang Tâm Thành, chỉ là hắn chạy trốn sao? Trung niên nam tử vừa mới chạy ra mấy trăm dặm, liền nhìn đến trước mặt nhiều một người, sắc mặt biến đổi trung niên nam tử thay đổi phương hướng tiếp tục chạy, chính là thực mau phát hiện phía trước lại nhiều một người, liên tiếp mấy lần, trung niên nam tử đều không có chạy thoát, hắn rốt cuộc tuyệt vọng, cũng lại lần nữa xác định Giang Tâm Thành thực lực ở hắn phía trên, ta có một chút sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn lời nói ta liền thả ngươi một con ngựa, nếu là nói cách khác ngươi liền ở tại chỗ này đi. Giang Tâm Thành hờ hững nói, trung niên nam tử trầm mặt một chút quyết đoán cúi đầu, hắn tu luyện đến bây giờ không dễ dàng, huống chi hắn cũng không quen nhìn Tấn Vô Pháp, cũng không muốn bởi vì thế hắn báo thù mà chết,

Chỉ thấy một người tuấn mỹ thiếu niên mang theo một cái thô tráng thanh niên chậm rãi mà đến, nhìn đến cái này tuấn mỹ thiếu niên, Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược đều hơi hơi hành lễ, Khương Quảng Mang ngươi hảo, cái này tuấn mỹ thiếu niên đó là năm nhất thiên tài ban chính Quảng Mang, lão sư dưới đệ nhất nhân Khương Bạch, từ khai giảng ngày đầu tiên gặp qua ngươi một mặt lúc sau, kế tiếp mấy tháng đều không có gặp qua ngươi, Giang Tâm Thành, ngươi xác định ngươi tới học viện Tam Dương là tới học tập tu luyện sao? Khương Bạch nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, lạnh lùng hỏi, Giang Tâm Thành nói, ở Thật Tàn Quán cũng có thể học tập, không cần các vị lo lắng, Thật Tàn Quán. Khương Bạch nhìn Giang Tâm Thành trong tay kỳ văn dật sự, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, đi học này đó thần thoại truyền thuyết sao, kia nhưng thật ra rất không tồi, Thật Tàn Quán tầng thứ nhất như vậy điển tịch cũng không ít, khó trách ngươi sẽ đến học viện Tam Dương đâu. Nghe ra Khương Bạch thoại trung chê cười chi ý, Giang Tâm Thành cười nói, kỳ văn dật sự giữa cũng có đại học vấn, nói không chừng này đó kỳ văn dật sự trung liền có quan hệ với bảo tàng di tích chân thật giới thiệu, về sau chờ đến Lang Bạc ám dạ hư không thời điểm là có thể đủ dùng đến đâu, ha ha, không nghĩ tới ngươi chí hướng còn rất đại, liền đệ nhị bước đều không có đạt tới liền nghĩ Lang Bạc hư không, kia vẫn là chờ đến ngươi đột phá trở thành ám báo cảnh cường giả mới có tư cách nói những lời này, Khương Bạch cười lạnh, nếu ngươi như vậy gàn bướng hồ đồ, như vậy ta cũng không lãng phí thời gian khuyên ngươi, bất quá về sau ngươi hằng ngày phân liền không có, hằng ngày phân. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười, cái này chính mình còn cần để ý sao, hằng ngày phân cũng không có vài phần, ảnh hưởng không được cái gì, hơn nữa ta làm như vậy cũng vẫn chưa trái với học viện quy định, thiên tài ban học viên nhưng không cần vẫn luôn đãi ở trong ban học tập, này. Khương Bạch hơi hơi sửng sốt, nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành nói, thiên tài ban học viên là có tự do học tập quyền lực, chính là nếu ở mỗi một lần tiểu bỉ, trung so, đại bỉ trung thành tích quá kém nói, chính là có giáng cấp khả năng, một khi không phải thiên tài ban học viên, vậy ngươi đã có thể không này đó quyền lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vậy chờ ta không phải thiên tài ban học viên rồi nói sao, ngươi. Giang Tâm Thành như vậy không cho hắn mặt mũi làm Khương mặt trắng sắc biến đổi, hung hăng mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, hảo hảo hảo. Ta đây liền chờ ngươi bị đánh rớt thiên tài ban kia một khắc, đúng rồi, lại quá nửa tháng chính là tiểu bỉ, ngươi tốt xấu cũng là cửu giai nguyên sĩ, nếu là đến lúc đó thành tích quá kém nói không chừng liền sẽ bị đánh rớt thiên tài ban, đến lúc đó có ngươi khóc, lời nói xong, Khương Bạch hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, Sơ Nhi, Nhược Nhược, chúng ta đi, tiểu tử này không nghe khuyên bảo nói, gàn bướng hồ đồ, về sau có đến hắn hối hận, đến lúc đó hắn liền biết ai đúng ai sai. Thật là không nghe lời cụ già, hừ, Giang Tâm Thành ngươi thật là quá phận, thiên đại cơ duyên đều nắm chắc không được, ngược lại đến nơi đây tới lãng phí thời gian, nguyên bản ngươi là thiên tài ban vài tên cửu giai nguyên sĩ tân sinh chi nhất, lão sư cùng đạo sư còn muốn hảo hảo chỉ đạo ngươi một phen, làm ngươi có thể ở tiểu bỉ trung tỏa sáng rực rỡ, đến lúc đó tất nhiên có thể bắt được tuyệt bút khen thưởng, đối với về sau tu luyện cực kỳ có lợi, chính là không nghĩ tới ngươi như vậy không cầu tiến tới. Tốt như vậy cơ duyên đều bị ngươi hủy diệt rồi. Lý Sơ Nhi lạnh giọng nói, xoay người đi ra Thật Tàn Quán. Diệp Nhược Nhược hận sắc không thành thép mà nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái. Giang Tâm Thành, ngươi thật sự hảo ngốc. Nhìn vài người đi xa thân ảnh, Giang Tâm Thành cười khổ lắc lắc đầu. Những cái đó lão sư cùng đạo sư trình độ tuy rằng không thấp, chính là hắn trình độ càng cao. Giang Tâm Thành đều có dạy dỗ bọn họ tư cách, nơi nào dùng đến lại đi lãng phí thời gian nghe bọn hắn dạy dỗ. Đạm đạm cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở Thư Hải Dương, mặc cho thời gian một chút trôi đi, mà về Giang Tâm Thành trầm mê với kỳ văn dật sự bên trong, không đi nghe giảng bài sự tình cũng dần dần mà truyền khắp toàn bộ năm nhất nhất bang, thậm chí hướng tới toàn bộ năm nhất lan tràn qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành trở thành mọi người phản diện giáo tài, ngay cả lão sư đều đề qua hắn vài lần, nói hắn ở học viện lãng phí thời gian, bạch mù chính mình đứng đầu thiên phú tư chất. Theo sau có lão sư cũng tới khuyên nói hắn vài lần, Giang Tâm Thành như cũ không có nghe theo, cái này làm cho hắn thanh danh càng thêm kém, ẩn ẩn có trở thành thiên tài ban đệ nhất học sinh dở xu thế, liền ở ngay lúc này, tiểu bỉ bắt đầu rồi, ở học viện Tam Dương mỗi năm đều có tiểu bỉ, trung so cùng đại bỉ, tiểu bỉ 3 tháng một lần, là các niên cấp chi gian so đấu, trung so nửa năm một lần, đồng dạng là các niên cấp chi gian tỷ thí, đại bỉ 1 năm một lần, còn lại là năm nhất, 2 năm cấp, 3 năm cấp chi gian quyết đấu, này tam tràng tỷ thí một là vì kiểm nghiệm học viên thực lực, nhị là vì kích phát học viên tiến tới tâm, tam tới cũng là làm trường học phát hiện mũi nhọn sinh,